Sau khi yêu đương bằng ảnh nóng với học sinh giỏi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, gạo beta, run để anh trai xoa đầu V, thì sẽ thoải mái hơn nữa đó. Lúc vào tiết lại thì Trần Diễn Hâm đã thấy lạ lạ rồi, cậu cứ thấy hôm nay Ninh Phàm nói hơi nhiều. Bình thường toàn là cậu chủ động gửi tin nhắn cho Ninh Phàm, còn Ninh Phàm chỉ có trả lời thôi. Ninh Phàm rất ít khi nhắn mấy tin liền hỏi cậu, bình thường đều trả lời ngắn gọn. Nhưng một màn thái độ khác thường khi nãy khiến người ta thấy hơi sợ hãi trong lòng. Không lẽ Ninh Phàm đã nhìn ra được gì đó rồi? Trần Diễn Hâm lấy điện thoại ra xem thử, kiểm tra thử tài khoản phụ thì không phát hiện có ai đăng nhập qua. Trong chốc lát cậu thấy hơi buồn bực, thế là nhắn tin cho Ninh Phàm. Anh trai ơi, trưa nay anh ăn gì thế ạ? Ăn xong cơm trưa rồi mà Ninh Phàm vẫn còn chưa trả lời tin nhắn của cậu, nhưng rõ ràng là hắn đang cầm cái điện thoại trong tay kia mà. Có điện thoại rồi thì tại sao lại không trả lời cậu cơ chứ? Chẳng lẽ thấy hết hứng thú rồi? Nghĩ tới nghĩ lui thì Trần Diễn Hâm vẫn nhân lúc nghỉ trưa đi vào trong nhà vệ sinh rồi cởi quần ra. Cậu xoa đỏ hạt le của mình rồi chụp ảnh, xóa mờ khung cảnh xung quanh rồi gửi cho Ninh Phàm. Anh trai ơi, chỗ này ngứa quá à? Em véo một chút mà nó đã trở thành thế này rồi. Lạ quá à? Ninh Phàm vẫn nhìn thấy được tấm ảnh này, cũng cùng là một cái âm vật như lần trước. Nhưng cái âm vật này rõ ràng là N, âm hơn tấm trước nhiều, mép thịt dày dặn bị vạch ra để lộ hạt le nho nhỏ. Cái thứ nhỏ bé đáng thương bị người ta véo tới đỏ bừng, bên trên lớp thịt trắng hồng nhiễm một lớp quả đỏ, mà ở chính giữa thì rõ ràng là miệng huyệt đã trào ra một chút nước rồi. Dâm, lần trước còn nói là vô tri không biết gì thật nhưng lần này chỉ có thể là dâm mà thôi. Trần Diễn Hâm thấy Ninh Phàm không trả lời còn tưởng là hắn không quan tâm. Thế là cậu vạch áo sơ mi lên chụp đầu V, hồng hồng rồi gửi qua. Anh trai ơi, chỗ này căng căng cũng khó chịu quá à, lần này thì Ninh Phàm ngây người thật. Trong đầu tự động ghép Trần Diễn Hâm mình thấy hôm trời mưa với tấm hình vú bây giờ vào cùng một chỗ. Hắn cảm thấy không hề có chỗ nào không hài hòa nữa, thậm chí gương mặt mình phiền muộn tìm kiếm mấy ngày nay rốt cuộc cũng phù hợp rồi. Em đừng xoa. Trần Diễn Hâm biết Ninh Phàm kích động thật rồi nên dứt khoát chụp thêm một tấm mình tự dùng ngón tay xoa vú gửi qua. Nhưng mà xoa một xíu thoải mái thật đó à? Đầu V, trong ảnh bị làm tới đỏ bừng, đầu ngón tay trắng nõn đang bóp lấy nó trông dâm mỹ vô cùng. Hơi thở của Ninh Phàm trở nên nặng nề, làm gì còn tâm trạng gì mà ngủ trưa nữa. Ngay sau đó hắn đứng dậy ra khỏi phòng học, đi đến nhà vệ sinh. Hắn thầm nghĩ. Chỉ có nhà vệ sinh mới có đủ điều kiện không gian để chụp ảnh được thôi. Trần Diễn Hâm đã chụp xong rồi, cậu cảm thấy Ninh Phàm chắc chắn không dám lơ mình được nữa. Vậy mà vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh đã thấy Ninh Phàm ngay nên lập tức hơi chột dạ, chẳng thèm chào hỏi gì đã đi thẳng ra ngoài. Ninh Phàm lại tự nhiên cản đường của Trần Diễn Hâm, ngón tay đặt trên cái nút vẫn còn chưa cài lại của cậu giúp cậu cài lại. Trần Diễn Hâm, nút áo của cậu chưa cài này. À, được. Cảm ơn nhé. Bình thường Trần Diễn Hâm không thèm khách sáo như vậy với Ninh Phàm đâu. Bây giờ là do cậu đang chột dạ, chỉ muốn mau chóng đi khỏi nhà vệ sinh nên mới không thèm nghĩ nhiều mà nói luôn. Ninh Phàm vẫn chưa rời khỏi nhà vệ sinh, hắn xoa xoa ngón cái và ngón trỏ của mình, trong đầu không ngừng hiện lên khung cảnh mình vừa thấy khi nãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nút áo vẫn còn chưa cài hết, cổ áo phanh rộng. Chỉ cần hơi cúi đầu xuống đã có thể nhìn thấy được đầu V, bị bóp sưng đỏ. Quả nhiên vú là của chính đĩ dâm này, vậy mà lại có thể làm ra được loại chuyện này. Đúng thật là đã phá vỡ những gì Ninh Phàm hiểu biết về Trần Diễn Hâm. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến có người lại dâm như thế này. Sau khi về lại phòng học thì Trần Diễn Hâm đã nhận được hồi âm ngay. Anh xoa giúp em thì sẽ thoải mái hơn nữa đó. Chỉ vỏn vẹn một câu vậy thôi mà hình tượng dịu dàng. Săn sóc trước đó của Ninh Phàm đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Trần Diễn Hâm nhận ra mối quan hệ của mình và Ninh Phàm đã không chỉ còn là mối quan hệ giữa đàn anh và đàn em bình thường nữa rồi. Ninh Phàm đang gửi câu chữ phát ra tín hiệu gạ gẫm cậu, chắc là muốn yêu qua mạng với mình thật. Không ngờ luôn nha, học sinh giỏi này vậy mà lại không đứng đắn thế này, không giả vờ nữa mà lộ thẳng bộ mặt thật luôn rồi. Ngôn tình hay. Nếu mà chơi với hắn thật thì chắc là hắn sẽ cứng cả buổi chiều chẳng nghe rằng được luôn nhỉ, hì hì hì. Trần Diễn Hâm nghĩ thôi đã thấy đắc ý vô cùng, nhưng mà trong phòng học vẫn có hơi ảnh hưởng cậu phát huy. Đợi tối nay về nhà cậu nhất định phải làm cho Ninh Phàm muốn ngừng cũng không được, hôm sau không thể nào đi học bình thường được nữa. Không nhận được câu trả lời, Ninh Phàm cũng không thấy có gì lạ. Hắn tưởng là Trần Diễn Hâm đã bị mình dọa sợ rồi nên bỏ điện thoại xuống. Hắn còn đang bận suy nghĩ xem mục đích của Trần Diễn Hâm lấy hình vú ra dụ dỗ mình yêu qua mạng làm gì. Nghĩ mãi một lúc, lâu lâu chỉ đưa ra được kết luận là Trần Diễn Hâm rất ghét mình, vậy nên mới muốn dùng tài khoản con gái trêu đùa mình. Dù sao thì mặc dù hai người họ là hàng xóm nhưng vẫn chưa từng chơi chung với nhau. Hồi mới học tiểu học hắn cũng đã từng tìm Trần Diễn Hâm chơi cùng nhưng Trần Diễn Hâm đều không để ý tới hắn. Dần dần thì hắn cũng không còn tự đi rước nhục nữa. Nhưng mà Trần Diễn Hâm khi còn nhỏ thật sự rất đáng yêu. Hai mắt to tròn, môi đỏ răng trắng, là đứa nhỏ đẹp nhất trong cả lớp. Thầy cô và bạn bè ai cũng thích cậu. Có rất nhiều người không gọi cậu là Hâm Hâm, mà gọi là Tinh Tinh, vì như vậy nghe đáng yêu hơn. Hâm Hâm, Xinh Xinh, Tinh Tinh, Xinh Xinh, đọc gần giống nhau. Ba Trần và mẹ Trần cũng muốn đổi tên cho cậu nhưng cậu vẫn kiên quyết không đồng ý, thế nên đã giữ luôn cái tên này đến tận bây giờ. Tiểu Diễn, nhưng hắn vẫn muốn gọi là Tiểu Diễn, vì trong mắt của hắn Trần Diễn Hâm lúc nào cũng nhỏ xíu, vừa mềm vừa xinh. Diễn có nghĩa là thấp, nhỏ. Về đến nhà, Ninh Phàm mở máy tính lên dùng phần mềm chuyên nghiệp để xử lý tấm ảnh âm vật và ảnh vú kia. Nhất là tấm ảnh âm vật. Chỉ chụp ra được âm vật chứ khung cảnh xung quanh đều bị làm mờ hết rồi, thậm chí còn không nhìn rõ được đùi và quần. Ảnh vú sau khi phục hồi lại thì lộ ra vách tường của nhà vệ sinh, còn ảnh âm vật thì xung quanh là bắp đùi trơn nhẵn, loáng thoáng còn thấy được dương V, T nhỏ xinh, quần đồng phục kéo xuống tận trên gối và gạch men trong nhà vệ sinh. Âng người xong tính, Ninh Phàm vội vàng đi tra tư liệu thử. Lúc này rốt cuộc cũng hiểu được tại sao vẻ ngoài của Trần Diễn Hâm giữa một đám con trai học cấp 3 thấy ghê kia lại thuận mắt như vậy. Cậu giống hệt như một đóa hoa trắng nhỏ cắm giữa một đống bùn thối, xinh đẹp trắng nõn. Dâm quá rồi nhỉ, vậy mà lại chụp ngay trong nhà vệ sinh chỉ để quyến rũ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai ơi, anh có muốn xoa không ạ? Trần Diễn Hâm lại gửi tin nhắn cho hắn, lần này không phải là ảnh chụp gì nữa mà là một cái video. Nền đằng sau là vải trắng, xung quanh là ánh đèn nhè nhẹ, hai cái tay còn đang xoa nắn bầu vú của mình, ngón tay bóp lấy đầu V, đỏ hồng, miệng thì phát ra tiếng thở dốc khe khẽ. Anh trai ơi, ngứa quá à, muốn được anh trai bóp cho. Bóp nát cái vú dâm của em, Ninh Phàm nhịn không được đã gửi luôn suy nghĩ trong lòng của mình qua. Sau đó hắn móc dương V, T trong quần ra bắt đầu tuốt, bây giờ nó đang trong trạng thái cương cứng hết cả lên rồi. Còn cả chỗ này cũng muốn bị anh trai xoa nữa, ngứa quá à, video gửi tới là ngón tay đang tách mép thịt ra, nắm chặt lấy hạt le nhỏ. Ngay sau đó thì nó cắm vào trong nữ huyệt chảy đầy nước khuấy động, phát ra tiếng nước vụt vụt, thỉnh thoảng còn nghe thấy được tiếng thở dốc cố kìm nén. Dâm quá rồi, chịch nát cái lỗ dâm của em, Ninh Phàm cũng gửi video qua, quay cảnh hắn đang sóc lọ. Dương V. T cực lớn đỏ sẫm trong video chuyển động phát ra tiếng nước nhóp nhép, bề ngoài xuất sắc, ngạo nghễ, to bự. Vào lúc nhìn thấy video kia thì Trần Diễn Hâm cũng ngây ra, lần đầu tiên cậu thấy được một cái dương V, T đẹp thế này. Ngoài cảm giác đẹp mắt ra thì cũng đầy tính cường bách, góc độ quay cũng quá xảo trá, trông cứ như muốn lập tức xé tan màn hình cắm vào trong nữ huyệt của cậu vậy. Quá kích thích rồi, dương V, T của cậu vậy mà lại cương lên. Mà trong nữ huyệt cũng trào ra một đống nước dâm. Lỗ dâm sắp bị anh trai chịch hư rồi, chảy nhiều nước quá à, là video ngón tay dính đầy chất lỏng óng ánh và nữ huyệt, ngay sau đó là tiếng động dâm nhĩ của ngón tay cắm vào trong nữ huyệt. Chịch chết đồ đĩ dâm nhà em, cách chương.